Chương 199, mất đi thiết toái nha chiến đấu. Mù Cù Dồ đã thông đường hầm không gian, lập tức đem đầu thăm dò qua, muốn nhìn một chút Inuyasha chiến đấu. Bất quá hắn còn không có xem tinh tưởng, liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đưa hắn đụng vỡ. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đụng vỡ người của hắn chính là Yêu Linh Đại Thánh, đang lợi dụng Mù Cù Dồ đánh ra không gian thông đạo quan sát Inuyasha tình huống bên kia. Tuy là Mù Cù Dồ mới vừa rồi không có phòng bị, thế nhưng người này có thể đem Mù Cù Dồ đụng vỡ QNZ không dê ra NZ. Thua thiệt hắn thoạt nhìn đơn bạc, trong thân thể dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy, thật không hổ là Yêu Linh Đại Thánh. Bất quá Mù Cù Dồ bị hắn đụng vỡ, nếu là không lấy lại danh dự dường như có điểm không thể nào nói nổi. Mù Cù Dồ lắc mình đến sau lưng của hắn, một quyền truy ở trên đầu của hắn nói, Yêu Linh Đại Thánh. Ngươi đang đánh đúng không đau nhức đau nhức đau nhức Yêu Linh Đại Thánh lang bái ân cái đầu nói, ngươi loạn đả ta làm cái gì không biết mình nắm đấm có bao nhiêu đáng sợ sao, may mắn bị đánh người là ta, nếu như đổi một con yêu quái qua đây, đầu đều phải bị ngươi đánh bể. Biết liền cách loạn đẩy ra ta. Mù Cù Dồ tàn bạo nói, ta vẫn chờ xem ngươi xạ tình huống bên kia đâu. Yêu Linh Đại Thánh cùng Mù Cù Dồ cầu nhau lúc, kỳ thực đã đem vị trí tránh ra 190. Để Mù Cù Dồ không cần tới gần thông đạo cũng có thể chứng kiến Inuyasha tình huống bên kia. Mù Cù Dồ đi qua chính mình đánh xuyên qua trên không có thể thấy rõ, Inuyasha đã cùng một cái vẻ ngoài rất như là rắn yêu quái đại chiến. Cái kia yêu quái chiều cao vượt lên trước 10 thước, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất, hơi chút ngẩng đầu lên, cao độ liền xa xa giỏi hơn Inuyasha. Từ ở bề ngoài xem, đó chính là một con tạp ngư yêu quái. Thế nhưng cái kia yêu quái nếu là Yêu Linh Đại Thánh dùng để đúc luyện Inuyasha, thực lực đương nhiên không có khả năng thực sự nhỏ yếu, Mù Cù Dồ cảm ứng được khí tức cũng chứng minh sự cường đại của hắn. Inuyasha cẩn thận từng ly từng tí đối với Ali bọn người nói, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Có thể để cho Inuyasha nói ra những lời này, chứng minh Inuyasha đã không có nắm chặt ở trong chiến đấu bảo hộ Ali đám người. Cái kia yêu quái nói một cách lạnh lùng. Các ngươi là ai, vì sao xông vào nhà của ta? Inuyasha quát lạnh, chớ giả bộ, ngươi chính là tập kích Yêu Linh Đại Thánh. An tươi Yêu Linh Đại Thánh nội tạng yêu quái ta ở trên thân thể ngươi ngửi được hắn mùi vị ổ, vậy thì thế nào, lẽ nào ngươi nghĩ sẽ mở bụng của ta lấy về cái kia xà hình? Yêu quái gào to một tiếng, hình thể trở nên to lớn hơn, tỏa ra BZA ra yêu khí cũng buộc phát cường thịnh. Hắn chợt lao xuống hướng Inuyasha, đem đầu coi như vũ khí sử dụng. Làm đầu của hắn đập tới trên mặt đất lúc, lại đem trên đất tấm ván gỗ cùng đất đá đều đập đến văng tứ phía, lực đánh vào phi thường khủng bố. Cho dù là Inuyasha, cũng chỉ là nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh công kích, có thể thấy được xà hình yêu quái tốc độ công kích có kinh người dường nào. Inuyasha muốn rút ra thiết toái nha phản kích, nhưng là Yêu Linh Đại Thánh gây phong ấn vẫn như cũ quấn ở thiết toái nha bên trên. Inuyasha lo lắng hô. Yêu Linh Đại Thánh đây là chuyện gì xảy ra, cùng ta chiến đấu nhất định là hung phạm, vì sao ta vẫn như cũ không có cách nào khác rút ra thiết toái nha? Ngươi không phải nói phong ấn con là dùng để phòng ngừa ta sát nhân sao? Yêu Linh Đại Thánh không trả lời, ngược lại kỳ quái trừng đại con mắt, nhìn về phía Mù Cù Dồ nói, Mù Cù Dồ, vì sao Inuyasha đang nói chuyện với ta, hắn không phải biết ta ở nhà sao, không nên nghe được lời của hắn. Nếu như Mù Cù Dồ không có đả thông đường hầm không gian, Yêu Linh Đại Thánh quả thực không nên nghe thế lại nói, cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy kỳ quái. Bất quá Inuyasha giống như là chắc chắc Yêu Linh Đại Thánh nhòm ngó trong bóng tối một dạng. Thấy Yêu Linh Đại Thánh không có trả lời hắn, hắn lại la lớn, Yêu Linh Đại Thánh đừng giả bộ người điếc, ta biết Mù Cù Dồ khẳng định có biện pháp chứng kiến ta bên này chiến đấu, ngươi cũng khẳng định đang nhìn trả lời ta. Yêu Linh Đại Thánh chảy mồ hôi lạnh nói, Inuyasha thật là tín nhiệm ngươi thực lực. Vậy ngươi dạy hắn chân chính thiết toái nha phương pháp sử dụng chính là, chạy tới phiền phức ta lão nhân ra làm cái gì? Dừng một chút, hắn lại hướng về phía Mù Cù Dồ đánh ra không gian chỗ hổng. Nói, Inuyasha, phi thường xin lỗi, có thể là ta phong ấn lúc xảy ra chuyện không may, chính ngươi cố lên nha, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hỏng bét lão đầu ta làm thịt ngươi, Inuyasha nhất thời tức nổ tung. Đáng tiếc xà hình yêu quái cũng sẽ không bởi vì Inuyasha phiền muộn mà đình chỉ công kích. Sago, Di Lặc Mị Dồ Cụ, cả cụ dạ đám người vội vã nên đón nói, Inuyasha, chúng ta tới giúp ngươi. Sản gỗ cùng cả cụ dạ đám người đương nhiên là hảo ý, thế nhưng cho dù con đi qua lớn chừng quả đấm đường hầm không gian, Mù Cù Dồ cũng có thể chứng kiến Inuyasha đỏ lên khuôn mặt, vẻ mặt không vui, dường như đem trợ giúp của bọn hắn coi là nhục nhã một dạng. Người này, lòng tự trọng thực sự quá mạnh mẽ, có đôi khi thật không cần thiết là một chuyện tốt. Có lòng tự trọng quấy phá, Inuisa quả nhiên không chút do dự cự tuyệt nói, không cần tự ta liền có thể thu thập hắn, nếu không ta tới tìm yêu linh đại thánh là vì cái gì? Sản gỗ nhóm người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên xem tình huống. Mù Cù Rổ thì nhàn nhạt đối với yêu linh đại thánh nói, đây hết thể không phải đều là ngươi bố cục sao, thật uổng cho ngươi có thể đem chính mình nội tạng cho khác yêu quái ăn. Yêu linh đại thánh hoàn toàn thất vọng, ngược lại trái tim vẫn còn ở liền không chết được, sợ cái gì, nếu như không làm như vậy liền không có cách nào để Inuisa thành cường đại, cũng không có cách nào đánh bại Nạ Dạ. Mù Cù Rổ không lời chống đỡ, đột nhiên có điểm đồng tình con kia ăn tươi yêu linh đại thánh nội tạng thẳng xui xẻo yêu quái. Yêu linh đại thánh cố ý đem chính mình nội tạng cho hắn ăn, đương nhiên có thể vô cùng đại phúc độ mà tăng lên thực lực của hắn, để hắn từ tạp ngư yêu quái biến thành liền Inuisa cũng không dám khinh thường tồn tại. Nhưng là đạt được cổ lực lượng này không phải hoàn toàn không có giá cao, hắn phải mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm và Inuisa chiến đấu, cho dù đánh bại Inuisa cũng muốn lần nữa đối mặt yêu linh đại thánh. Tuy là yêu linh đại thánh thoạt nhìn không được tốt lắm, thế nhưng hắn nếu được xưng là yêu linh đại thánh, lại dám đem chính mình nội tạng đưa đi, khẳng định có lực chiến đấu mạnh mẽ. Ở nơi này yêu quái trong thế giới, được gọi là đại yêu quái cũng không có hạng dễ nhằn. Mù Cù Rổ lanh đạm nói, các ngươi yêu quái thể chất đủ đặc thù, miễn là trái tim còn không có đỉnh chỉ nhảy lên, cho dù ly khai thân thể cũng không chết được, ta sẽ nhìn một chút Inuisa có thể hay không dựa vào thực lực của chính mình đánh bại đối thủ. A phải biết rằng, Inuisa hiện tại đã không thể sử dụng thiết toái nha. Nói hắn thực lực giảm xuống một nhiều hơn phân nửa vẫn là cho mặt mũi thuyết pháp. Mà yêu linh đại thánh nội tạng ở xà hình yêu quái trong cơ thể, yêu lực sẽ dần dần bị hấp thu, xà hình yêu quái thực lực cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tăng cường, tình huống đối với Inuisa là muốn nhiều ác liệt có bao nhiêu ác liệt. Inuisa nếu là muốn thắng, nhất định phải ở xà hình yêu quái thực lực chân chính để thăng phía trước đánh bại. Bất quá Inuisa bây giờ có thể sử dụng công kích thủ đoạn chỉ còn lại có tán hồn thiết trảo. Hắn móng vuốt uy lực thật yếu đến đáng thương. Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, yêu linh đại thánh, ngươi tại sao muốn phong ấn Inuisa thiết toái nha? Đừng nói là ngoài ý muốn, ta không phải tin tưởng lấy tài nghệ của ngươi sẽ phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm. Bởi vì ta muốn nhìn một chút Inuisa thực lực của chính mình. Yêu linh đại thánh tự tiếu phi tiếu nói, Inuisa có thể dựa vào chính mình năng lực bay lên trời, cái kia có thể không phải của hắn bản lĩnh.